Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 184, vết thương chí mạng 2. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Kaleidoscope đã tặng nguyệt phiếu mấy tên bác sĩ vô luận lớn tuổi, nhỏ, lúc này rối rít đi lên hỗ trợ. Trịnh Nhân căn bản không để ý bọn họ làm gì, lấy ra cắt ra túi. Một cái xé ra, lại đem cấp cứu trên xe vào iốt chai mở ra, đi thẳng đến ở Phương Lâm vết đau vết thương lên, vào iốt chảy ra chai phát ra cốt cốt thanh âm, mười mấy giây sau biến mất. Trịnh Nhân đem vào iốt chai ném qua một bên, đeo lên vô khuẩn găng tay, đang cắt mở trong túi sách cầm ra dao nhọn, liền ấn vào cán đao, thời gian đều không cho phép chuẩn bị lãng phí. Trực tiếp một dao cắt đi xuống. Trịnh Nhân động tác cực nhanh. Bên cạnh lão giáo sư còn không chờ nói gì, Trịnh Nhân một dao đã cắt đi xuống. Đây là muốn tay không cầm máu. Lão giáo sư kinh ngạc. Nhiều ít năm không gặp qua tay không cầm máu. Cái này người bình thường tỉ thi thế nào giống vậy, bác sĩ còn chuyên nghiệp hơn. Trịnh Nhân tới gặp giáo sư Cố Mặc chính là liền sắp xếp. Nhìn qua và người bình thường như nhau, một người trung niên bác sĩ đi lên ngăn cản, có thể còn không chờ hắn nói chuyện. Trịnh Nhân một dao, dọc theo hung thủ trường đao đâm vào vết thương, vạch về phía Phương Lâm phía bên phải bụng thẳng cơ cạnh. Trực tiếp cắt một cái 10cm tả hữu chỗ rách. Máu bầm phún ra ngoài, giống như là suối phun như nhau. Trịnh Nhân dựa vào cấp đại sư khoa ngoại tổng hợp kỹ năng. Cấp đại sư tham gia kỹ năng 300 quy định lá gan mổ xẻ kinh nghiệm. Không dùng mắt xem, manh thao ra tay, một cái nắm được khô cửa gan động tĩnh mạch, thông báo kho máu, chuẩn bị bình xe, đi phòng giải phẫu. Trịnh Nhân ánh mắt đỏ, hét, đã có bác sĩ đẩy ra bình xe. Bởi vì là môn trần, cho nên trì hoãn mấy phút. Ngoài ra có người gọi điện thoại liên lạc phòng giải phẫu và phổ ngoại, ngực bên ngoài cùng tương quan phòng ban. Trịnh Nhân tay phải nắm Phương Lâm khu cửa gan, trong lòng có chút vui mừng. May mắn là ở bệnh viện, vẫn là đế đô lớn bệnh viện Tam Giáp. Nếu là đổi chỗ, phỏng đoán Phương Lâm liền lạnh. Bình xe rất nhanh đẩy tới, những người khác hỗ trợ đem Phương Lâm mang đến trên xe. Trịnh Nhân tư thế đặc biệt không được tự nhiên, thận trọng theo Phương Lâm thân thể di chuyển mà di chuyển. Hắn không dám hơi có khinh thường, thật nếu là đem Phương Lâm miệng gan động tĩnh mạch xé, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Quỳ xuống trên xe bình, mấy tên bác sĩ đẩy bình xe, một đường chạy như điên hướng phòng giải phẫu. Một người tóc bạc hoa dâm lão giáo sư chạy không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là đứng hạ, dùng ho suyễn giống vậy thanh âm nói cho phòng giải phẫu. Bị thương bác sĩ lập tức tới ngay, bất kể là ai, đều ở đây dùng mình phương thức cứu vãn trước mình đồng nghiệp. Bạn mình, cứu vãn trước một cái tiên hoạt sinh mạng, cái đó trẻ tuổi bác sĩ ở trước mặt, vừa dùng lực kéo xe. Nắm trong tay phương hướng, một bên xua tan trên đường người bệnh cùng với vây xem thân nhân người bệnh. Thấy nằm ở bình người trên xe ăn mặc áo khoác dài màu trắng. Đi ngang qua bác sĩ, y tá tất cả buông xuống công việc trong tay, tới trợ giúp, không người biết phát sinh cái gì, nhưng tất cả mọi người đều biết mình phải làm chút gì. Có hỗ trợ xe đẩy, có hỗ trợ thanh đường, có chạy mau đến thang máy trước muốn thang máy, để tránh chờ thang máy trễ nãi thời gian, có người muốn thay đổi Trịnh Nhân, bị Trịnh Nhân thô bạo cự tuyệt. Trịnh Nhân tay nắm Phương Lâm miệng gan, hắn giờ phút này không tin người bất kỳ, chỉ tin tưởng mình. Đường rất xa, từ môn trần đến phòng giải phẫu, đi ước chừng 5 phút, bác sĩ khoa gây mê nhận được điện thoại. Mấy tên bác sĩ, y tá đã tới phòng giải phẫu cửa, mới vừa tới cửa, liền thấy được trong thang máy đẩy xuống tới một chiếc bình xe. máu tươi tích tích đáp đáp rơi xuống, vẽ ra một cái máu tươi nở rộ đường. Không một người nói chuyện. Ăn mặc màu xanh đậm cô lập dùng bác sĩ gây mê thay đổi ăn mặc quần áo trắng bác sĩ. Y tá, một đường yên lặng, bình xe đẩy tới phòng giải phẫu, cấp cứu giải phẫu, chuẩn bị bắt đầu. Gặp Trịnh Nhân quỳ xuống trên xe bình, tay ở người bị thương trong bụng. Cái này bức quỷ dị hình ảnh sợ choáng váng rất nhiều người. Cho dù là nhân viên y tế, tay không cầm máu, chỉ ở trong sách vở có giới thiệu, nhưng sự thật trong, rất ít có người thấy qua. Cầm máu, kia nhánh mạch máu, một người bác sĩ gây mê hỏi, miệng gan, không dám lỏng, Trịnh Nhân đem hết toàn lực, mới thốt ra tới một câu khàn khàn lời nói. Bác sĩ gây mê ngay tức thì rõ ràng Trịnh Nhân đang làm gì. Sâu tĩnh mạch đâm, chất lỏng phủ lên, máu dạng đưa đi vô máu khoa phối hình. Tâm điện giám hộ liền khoác, huyết áp đã đo lường không tới. Đếm không hết cấp cứu dùng thuốc bắt đầu từ tĩnh mạch trong lối đi đẩy tập trung vào Phương Lâm. Mạch máu bên trong, Trịnh Nhân quỳ ở trên bàn mổ. Đèn dùng cho việc giải phẫu ánh đèn có chút nhức mắt. Khử độc cũng rất phiền toái, nhưng mà, hắn không thể động, một không thể động đậy được. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm chạy tới, hỏi một chút tình huống, khi biết được bệnh tình sau đó, trực tiếp rửa tay, khử độc, chuẩn bị giải phẫu, ngực ngoại khoa chủ nhiệm chạy tới, bọn họ ở bác sĩ gây mê gây tê trước, xuống một cái lồng ngực vách đá thức dẫn lưu bình. Ống mới vừa cắm vào bên trong, nhắm thức dẫn lưu trong bình ngáy khò khò lải nhải bọt khí thanh truyền ra. Cùng lúc đó, thuốc mê khoa bác sĩ nối liền máy hô hấp, tiến vào thuốc mê trạng thái, sức giãn tinh khí ngực, không có lồng ngực nhắm thức dẫn lưu dưới tình huống, lại khẩn cấp, cũng không biết lên máy hô hấp, thổi đi vào chất khí trực tiếp tiến vào lồng ngực, xếp không ra. Sẽ đem buồng phổi đè biết, càng thổi lồng ngực áp lực càng lớn, thẳng đến không thổi vào dưỡng khí, đó là giết người, không là cứu người, thuốc mê vẫn chưa hoàn toàn, khoa ngoại tổng hợp đã đơn giản trải đưa vô khuẩn một. Theo Trịnh Nhân vết cắt mở ra khoang bụng, dù sao Phương Lâm lúc này đã sắp chết, hoàn toàn không cần phải chờ thuốc mê, một bên cấp cứu, một bên thuốc mê. Tới kịp, nhìn thẳng vết thương, nhìn thấy mà giật mình, lá gan bị xuyên qua, chỉnh tề lưỡi dao chế mặt ở lại lá gan mặt bên cùng cách mặt. Khoa ngoại tổng hợp chủ nhiệm liếc mắt một cái Trịnh Nhân. Hắn biết nếu không phải Trịnh Nhân ở Hoàng Kim 300 giây bên trong nắm được miệng gan động tĩnh mạch. Phương Lâm khẳng định thật không đến phòng giải phẫu. Chàng trai, ngươi đi xuống đi, nơi này giao cho ta. Hắn trầm giọng nói, lý trí nói cho Trịnh Nhân, bây giờ không có mình chuyện gì, tình cảm nói cho hắn, trực tiếp rửa tay, thay quần áo lên giải phẫu, khâu lại lá gan vết thương. Cuối cùng lý trí chiến thắng tình cảm, một cái trắng tinh vô khuẩn găng tay xuất hiện trong tầm mắt. Tiến tới miệng gan cạnh, trao đổi ánh mắt, Trịnh Nhân gật đầu, buông tay. Miệng gan ngay sau đó bị cái tay còn lại nắm được. Không chặt không buông, lực độ vừa làm, nơi này là đế đô, không phải thành phố Hải Thành một viện. Trịnh Nhân lặp đi lặp lại tự mình nói, từ trên bàn mổ xuống. Trịnh Nhân trước mắt tầm mắt bỗng nhiên tối một chút. Trịnh Nhân biết, đây là bởi vì là nhìn thẳng đèn dùng cho việc giải phẫu thời gian có chút dài. Đưa tới võng mạc khó chịu tạo thành, nhắm mắt lại, muốn hòa hoãn một chút, nhưng mà làm Trịnh Nhân nhắm mắt lại ngay tức thì, ở môn trần phòng khám bệnh dạm một màn kia rất sống động xuất hiện ở trước mắt. Hung tàn như vậy, mất đi, nhân tính, Trịnh Nhân lung lay hai cái, dưới chân như nhũn ra, đi ra phòng giải phẫu khí lực cũng không có, miễn cưỡng mò tới góc tường. Theo góc tường ngồi xuống, một người y tá chú ý tới Trịnh Nhân động tác, đánh mở một chai đường gluco đưa cho Trịnh Nhân, lại dùng vô khuẩn vải thưa dính nước muối sinh lý cho Trịnh Nhân lau chùi vết máu trên người. Không có người nói chuyện, toàn bộ phòng giải phẫu lâm vào để cho người sợ trạng thái yên lặng. Tĩnh mịch, như chết yên lặng. À, bỗng nhiên, một cái tiếng kinh hô cắt đứt yên lặng, để cho tiểu phẫu khoa chỉnh hình lên đài. Ánh mắt tụ vào, Trịnh Nhân bên trái bả vai vết thương không ngừng có máu tươi rỉ ra. Mấy khối vô khuẩn vải thưa đậy lại đi, ngay tức thì bị máu tươi thấm ướt. Hắn, ở mình bị thương dưới tình huống tay không cầm máu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/doi-ai-nối-doi-ng-nối-tuong-ng-nối-tot-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.